Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3813, nháo kịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hán Tiếu Dung âm chắc chắc mà, nơi này là vân tộc quản hạt mà thì sao núi cao hoàng đế xa sẽ quản đến nơi đây? Lại nói, vân tộc biết rõ sẽ nhúng tay các ngươi sự tình sao? Mặc Doãn Dục nói, cả Lâm biểu thị, chúng ta quen biết vân tộc người, cái kia Vân Địch. Vân Tam Thiếu, người có thể biết rõ, hắn ngược lại đi tìm. Nói đến Vân Tam Thiếu, một đám đại hán ánh mắt lóe lên. Mặc Liên Thành kịp thời hét lại Mặc Doãn Dục, Dục Nhi im ngay, việc này không thể nói. Lúc này, tránh sau lưng hắn Khúc Đàn Nhi bất thình lình đưa tay kéo kéo ống tay áo của hắn. Hắn nghi hoặc mà quay đầu, Khúc Đàn Nhi tinh tế âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, người khác sẽ phỏng đoán nàng tại biểu đạt hoảng sợ loại hình cảm giác. Tình hình thực tế, chỉ có Mặc Liên Thành biết rõ. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi đối với hắn nói là, Thành Thành, cái kia Vân Tam đến, chủ tớ hai liền trốn tại đối diện ngõ hẻm kia. Trấn an mà vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi mờ u bàn tay, về sau, Mặc Liên Thành quay sang, đè nén tức giận con mắt màu đen, đón lấy các hán tử, sắc mặt lạnh thấu xương, ngữ khí kiên định mà chỉ vào cửa ra vào. Nơi này không chào đón như ngươi loại này dưới tam lưu người, lập tức cho ta rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay không được dỡ đi ngươi nhà này y quán ta không đi. Có bản lĩnh, ngươi ngăn cản ta. Hán tử phi một tiếng, phun ra một ngụm nồng đậm huyết đàm. Ngay sau đó, giận chó đánh mèo huy trường. Khúc Đàn Nhi liền sau lưng Mặc Liên Thành. Hai cái tay nhỏ nắm chặt siết chặt Mặc Liên Thành y phục. Hoa Dung thất sắc mà kinh ngạc hô. Tướng công, cẩn thận, tê. Dù y hiện đờ, ư, ờ, xê xê, o pi tải, tê rù u y n, tê hi xê hát. Co, đê, e, nè tê vừa vã bên trong, Mặc Liên Thành đẩy ra Khúc Đàn Nhi, cùng Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục, sau đó, cùng những cái kia du côn đánh nhau. Cái kia đánh nhau bộ dáng, có chút không có chương pháp. Thực sự là, làm khó một vị nào đó ra, mười thành công lực. Sừng sốt chỉ sử dụng ra một cây da lông cũng chưa tới. Nhỏ nhỏ hỏa long từ hắn trong lòng bàn tay phun ra, phát sinh yếu ớt tiếng gào thét, như là gần đất xa trời lão đầu, còn không có đả kích đến các hán tử, liền gióng trống thu binh. Thời gian, liền tại thời khắc này, bị đứng im một dạng. Khúc Đàn Nhi, nín cười rất thống khổ, tên nào đó hôm nay khôi hài cũng quá mức a, thật khó cho hắn còn có cái này khôi hài thiên phú. Mà nàng bị đẩy lên một bên, vốn định hí kịch muốn tiếp tục diễn, nhưng lại nhịn không được muốn bật cười, lại sợ khiến người hoài nghi, miễn cưỡng nghẹn trở về. Cái này một nghẹn, sắc mặt hồng hồng, không công, so sánh vừa rồi, ngược lại càng giống như là nhận kinh hãi bộ dáng. Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy cũng ngốc trệ, nếu Khúc Đàn Nhi cảm thấy thú vị, vậy bọn hắn loại kia xúc động liền đại đại. Hoàn toàn là, một bộ bị điểm huyệt dáng dấp. Mắt chừng ngây mồm, có chút không chịu nhận nơi này muốn cùng hiện thực khoảng cách kém. Cái khác nhân tình huống, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mà nhận Mặc Liên Thành tấn công chính diện hán tử kia, cũng cổ quái dương lấy một cái miệng, lộ ra không còn răng cửa miệng, nghiêng đầu, hoàn toàn ngây người. Kỳ thật, vừa rồi, hắn ra tay, bất quá là hư chiêu, đến trước đó hắn liền bị người giật dây, thử một chút những người này sâu cạn. Nhưng không ngờ thử đi ra như vậy khóc cười không được kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán tử sau lưng, một đám thô hán bọn họ, lão nửa ngày mới phản ứng được, không hẹn mà cùng phình bụng cười to. Ha ha, sống mấy chục năm, lão tử chưa từng thấy yếu như vậy. Liền cái này yếu không đỡ gió cảm giác, ngươi còn dám tại chúng ta trước mặt cậy mạnh. Thức thời, hiện tại quỳ xuống xin lỗi, lại dập đầu ba cái. Lão tử đợi chút nữa ra tay, đảm bảo ngươi được chết một cách thống khoái chút. Xung quanh, dân chúng vây xem bọn họ đầu tiên là mắt chừng ngây mồm, sau đó ba mong chờ mắt Mặc Liên Thành. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.